Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, Linh Chu, toàn trường hóa đá, vô số đạn ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cầm chậu đạo lăng. Từng cái da mặt đều ở co rúm. Cái này Minh Điệp công chúa, thực sự là không biết trời cao đất rộng, đại hoàng tử cũng là ngươi có thể đắc tội. Minh Điệp công chúa bên người mấy cái hầu gái đầy mặt cười nhạt, chờ xem kịch vui. Đại hoàng tử là thân phận cỡ nào, há có thể cho phép Minh Điệp công chúa khiêu khích? Coi như là Minh ỷ công chúa đều phải cho hắn mấy phần mặt. Vô liêm sỉ! 21 hoàng tử chớp mắt giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên: nơi nào đến dã dân, dĩ nhiên dám to gan ở đại hoàng tử trước mặt làm càn. Người đến, đem hắn cho ta trấn áp mang tới. Uy phong thật to. Này buổi đấu giá, có phải là ngươi 21 hoàng tử toán? Đạo lăng hừ lạnh nói: ta xem ngươi thực sự là một điểm quen mặt đều chưa từng thấy. Người nào không biết buổi đấu giá quy củ? 21 hoàng tử sắc mặt lập tức khó coi xuống, cắn răng nói: Minh Điệp, thủ hạ của ngươi, là ngươi quản một chút, vẫn là ta đem hắn ngay tại chỗ đánh chết? Nhưng là cái này bảo vật xác thực là hắn đấu giá thắng. Minh Điệp công chúa một trận ủy khuất nói: hảo ngươi cái Minh Điệp, còn nhỏ tuổi không học hảo, liền đại hoàng huynh cũng dám chống đối. 21 hoàng tử cả giận nói: ngươi còn có lý? 21 hoàng tử, ai cho ngươi là gan dám răn dạy Minh Điệp công chúa? Nàng khi nào chống đối đại hoàng tử? Lẽ nào đại hoàng tử muốn cưỡng đoạt không thành? Đạo lăng quát lạnh: 21 đệ, ngươi câm miệng! Đại hoàng tử nhíu nhíu mày: nơi này nhưng là Đại Minh hoàng triều trọng yếu tụ hội, Vũ trụ sơn cường giả đều đến không ít, hắn cũng không muốn để người bên ngoài biết hoàng triều bên trong những hoàng tử này đều là công tử bột hạng người. Những này tiểu huynh đệ, bảo vật này ta có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền, có thể không giống như là ngươi nói cưỡng đoạt. Đại hoàng tử cười nhạt: không thiếu tiền, không bán. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Đại hoàng tử chắp hai tay sau lưng, người mặc hoàng kim chiến giáp, thần thái uy nghi, khắp cả người mông lung hoàng đạo long khí, trong cơ thể bao bọc mênh mông vô tận suối nguồn thần lực. Hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, lệnh người xung quanh đều một trận nghẹt thở. Bất quá vào lúc này, đến rồi một đám người. Đầu lĩnh chính là một vị màu xanh quần áo nữ tử, yêu kiều thướt tha, da thịt trắng sáng như tuyết, cả người mông lung một tầng đại đạo tiên vận. Cô gái này phảng phất một cây tiên hoa, khí chất độc nhất vô nhị, có một loại không thực yên hỏa phong thái. Nàng cổ thon dài, cơ thể như ngọc, đáng tiếc gò má bị một tầng khăn che mặt che lấp. Người xung quanh nhiều lần liếc mắt, cô gái này nói riêng về khí chất tất nhiên là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Một đôi mông lung linh khí con ngươi lưu chuyển gian, sóng mắt dập dờn, khiến lòng run sợ. Đại hoàng tử, người uy thế cũng không ra sao. Tiếng cười lạnh xuất hiện. Một cái tinh bảo nam tử nhanh chân đi đến, toàn thể khí thế khủng bố, tám cái tinh không đầu rồng như ẩn như hiện, tỏa ra khủng bố vô biên sóng thần lực, quả thực như là một cái thần hải cất bước đi tới, cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Tám cái thánh phẩm long mạch, thật là khủng khiếp, hắn là người phương nào? Ta nhưng là nghe nói đại hoàng tử mới hội tụ 7 cái thánh phẩm long mạch, coi như là đại trí tôn cũng rất khó làm được, chỉ có vũ trụ trí tôn mới được. Nhưng là ta cảm giác hắn mới là thánh chủ cảnh giới, tất nhiên là tuyệt sắc kỳ tài. Ta nhưng là nghe nói hỏa tử hiên Thích Dung, Chu Bá Thiên những cường giả này hội tụ 9 cái thánh phẩm long mạch, chính là cái thế chí tôn, vô địch tồn tại, toàn trường thất sắc, mỗi một người đều kỳ lạ dáng vẻ. Đầy đủ 8 cái thánh phẩm long mạch hội tụ ở một cái thánh chủ trên người. Này có phải là có chút nói mơ giữa ban ngày? Chu Bá Thiên đại danh đỉnh đỉnh, hắn xuất thế 5 tháng so với Hỏa Tử Hiên trễ một chút, thế nhưng đã được khen là cái thế chí tôn. Nghe đồn người này sức chiến đấu nghịch thiên, coi như là Đại Minh Hoàng Triều đại hoàng tử đều bại ở trong tay hắn. Ha ha ha, Tinh Quân sư huynh, Cống Tục vội vã đi lên cười to nói, Tinh Quân sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Cống Tục a, chờ chốc lát, ta còn có đại sự. Tinh Quân chắp hai tay sau lưng, thần thái cao cao tại thượng, như là một vị tôn hoàng, để toàn trường thất sắc. Hắn chính là trong truyền thuyết Tinh Quân, dĩ nhiên xuất quan, hơn nữa đi đến Đại Minh Hoàng Triều, có thể không sánh được Tinh Quân ngươi. Đại hoàng tử hơi mỉm cười nói, Tinh Quân mạnh mẽ vô cùng, toàn thể tinh hà gợn sóng chập trùng, lạnh nhạt nói, ta tăng giá gấp 10 lần, lập tức đem bảo vật này lấy tới, đưa cho Linh Chu tiểu thư. Bốn phía một trận thất sắc, này thủ bút cũng quá to lớn, 10 vạn vũ trụ tinh a, thực sự là càng ngày càng thú vị. Đạo Lăng nội tâm một trận hiếu kỳ, cô gái mặc áo xanh này tuyệt đối không phải bình thường, có thể kinh động đại hoàng tử cùng Tinh Quân vì nàng mua bảo vật, tuyệt đối không phải phàm nhân. Tinh Quân, không tốn sức ngươi nhọc lòng. Linh Chu đôi mắt sáng thoáng nhìn một chút phòng chế tụ bảo bồn, nàng bồng bềnh mà tới, khẽ cười nói, vị đạo hữu này vừa nãy tới chậm một bước, ta tương đối vừa ý món bảo vật này, không biết có thể không bỏ đi yêu thích. Nghĩ rõ ràng đang trả lời, Tinh Quân lạnh nhạt mở miệng, Minh Điệp công chúa có chút tức giận, người này làm sao khẩu khí lớn như vậy, đứng ra lớn tiếng nói, chúng ta mua không bán, không thiếu tiền, có tiền. Đạo Lăng đều run cầm cập một ít, cái này Minh Điệp công chúa tầm thường im lặng không lên tiếng, dĩ nhiên đột nhiên bạo phát đến rồi một câu như vậy. Tinh Quân trong lúc nhất thời tức giận, toàn thể tinh hà khí thế cuồn cuộn, 8 cái thánh phẩm long mạch đều muốn thức tỉnh. Bên cạnh đại hoàng tử khuyên, Tinh Quân, đây là Minh Điệp công chúa, nói đến vẫn là muội muội ta. Tinh Quân khẽ cau mày, có chút không thích, thế nhưng không tiện mở miệng, hắn còn có câu Đại Minh Hoàng Triều, việc này Bạch trưởng lão ngàn dặn dò vạn dặn, nếu là thất bại tổn thất nặng nề không gì sánh được. Cô gái mặc áo xanh Linh Chu lại là yểu điệu thướt tha đi tới, mông lung linh khí đôi mắt sáng dò xét ở chậu phía trên, khẽ cười nói, toán, bảo vật này tuy rằng phỏng chế thái cổ kỳ chân tục bảo bồn, thế nhưng uy năng cũng không quá mạnh mẽ. Tụ bảo bồn, toàn trường náo động, từng cái trợn mắt ngoác mồm, con người đều đang run rẩy. 21 hoàng tử kém chút nổ, thái cổ kỳ chân tục bảo bồn, cái này chậu dĩ nhiên phỏng chế chính là tụ bảo bồn, nhưng là hắn dĩ nhiên lấy ra 10.000 vũ trụ tinh bán. Ta không bán, không bán. 21 hoàng tử hối hận không gì sánh được. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Linh Chu, nữ nhân này không khỏi quá ác độc, tới liền điểm ra sự bất phàm của nó. Cô gái mặc áo xanh có không thực yên hòa khí chất, bồng bềnh rời đi. Tinh Quân con mắt lại là nhìn chằm chằm tụ bảo bồn, đáy mắt tránh ra ánh sáng lộng lẫy. Nếu không phải là bởi vì nơi này là Đại Minh Hoàng Triều trọng địa, hắn đã sớm ra tay. Ngươi làm gì? Đạo Lăng kinh ngạc. Minh Điệp công chúa lôi kéo hắn góc áo, truyền âm nói, Nữ nhân này quá nguy hiểm ẩn y, đố kỵ nhân gia dung mạo xinh đẹp chứ. Đạo Lăng truyền âm cười nói, mới không phải, Minh Điệp công chúa quệt mồm. Truyền âm Kiều cả giận nói, luôn cảm giác ánh mắt của nàng không đúng, vẫn ở dò xét ta. Đạo Lăng khẽ cau mày, Minh Điệp công chúa hẳn là sẽ không thuận miệng nói ra câu nói này. Bất quá hắn vừa nãy chưa từng chú ý tới Linh Chu muốn đối với Minh Điệp công chúa bất lợi. Là thật, không lừa ngươi, ta sẽ không cảm giác sai. Minh Điệp công chúa một trận phát tởm, run rẩy một cái, càng nghĩ càng sợ sệt. Cảm giác ánh mắt của nàng phi thường nham hiểm ẩn y, chờ tụ hội kết thúc. Ngươi đi tìm hộ quốc hầu hỏi thăm một chút lai lịch của người nọ. Đạo Lăng truyền âm nói, khả năng nàng yêu thích nữ nhân, muốn đem trên người mỗi một tấc da thịt chiếm làm của riêng. Minh Điệp công chúa nôn khan một tiếng, mạnh mẽ hoành Đạo Lăng một chút. Nhớ tới vại nước đại sự, đúng rồi, tinh quân ánh mắt từ tụ bảo bốn rời, nhìn xuống toàn trường như là một tôn đế vương, lạnh như băng nói rằng, có thể có ai nhìn thấy Đạo Lăng? Toàn trường yên lặng như tờ. Đối với Đạo Lăng sự đã có một ít sự truyền tới Cửu Tuyệt Thiên, hắn ở Vũ Trụ Sơn uy danh cũng là thôi, nhưng là đem hỏa phần thiên quấy long trời lở đất, tục truyền hỏa tộc cùng tiên hỏa điện đại chiến, tử thương nặng nề không gì sánh được, hoàn toàn là bởi vì Đạo Lăng gây nên. Tất cả những thứ này đều cùng hỏa tộc tiên lô có quan hệ. Đại hoàng tử đều quan tâm, cười nói, tinh quân, có người nói cái này Đạo Lăng cùng ngươi có xung đột. Ngươi tới đây lẽ nào là vì hắn? Xung đột, tinh quân không cao hứng, nói rằng, một cái con sâu nhỏ cùng ta có thể có cái gì xung đột? Ngươi quá đánh giá cao hắn, ta tới đây chính là lấy đầu hắn. Tinh quân sư huynh, Đạo Lăng lẽ nào ở đây? Cống Tục con mắt lập tức dựng đứng lên, cả người lửa giận hừng hực hỏi, sư đệ đồng ý ra sức, ta đã chiếm được tin tức, Đạo Lăng trọng thương trốn vào giới hoàng thiên, ngay ở 3 ngày trước. Tinh quân thần thái lạnh lẽo, Minh Điệp công chúa ánh mắt có chút quái lạ, nàng nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ngươi làm gì? Đạo Lăng bị Minh Điệp công chúa ánh mắt xem có chút phát lạnh, như thế nào cùng ngươi đến thời gian giống nhau? Bất quá không đúng vậy, nghe đồn Đạo Lăng dài đến hung thần ác sát, nên không phải ngươi, là ta nghĩ nhiều rồi. Minh Điệp công chúa lắc lắc đầu, vừa nãy suy nghĩ lung tung. Hết chương.